Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 507, trở về. Canh hai, minh chủ ngẩng đầu ba thước có cái gì? PS, thứ 20 liên minh sinh ra. Minh chủ ngẩng đầu ba thước có cái gì? Đương nhiên không biết. Trương Lăng Phong bận bịu ưỡn bộ ngực, dùng sức vỗ vỗ. Ta cũng không tin, An Vương phủ còn có hai cái vương phi. Ta nhất định có thể nắm đúng. Đi thôi. Tề Tử Mặc khoát khoát tay. Chớ chọc phiền phức. Chớ phức tạp. Vâng. Trương Lăng Phong phiêu phiêu mà đi. Triệu Giang lắc đầu nói. Ngươi không nên để hắn đi. Để Lý Cổ đi tốt bao nhiêu. Lý Cổ khinh công vẫn là kém Lăng Phong một bậc. Tề Tử Mặc nhìn về. Phía Lý Cổ. Có phải hay không? Đúng. Lý Cổ bình tĩnh nói. Ta khinh công xác thực không bằng Trương sư đệ. Nôn nôn nóng nóng. Ta thực không yên lòng hắn. Triệu Giang lắc đầu thở dài. Vạn nhất lại bắt lộn đâu. Hết thảy ba cái vương phi. Hắn còn có thể đều nắm sai. Tề Tử Mặc ha ha cười lên. Ngươi cũng quá coi thường Lăng Phong. Chỉ mong đi. Triệu Giang lắc đầu nhìn về phía Tống Lưu Ảnh. Tống vương phi. Đắc tội. Chúng ta không phải nghĩ đối ngươi như thế nào. Hừng Đông liền đưa ngươi trở về. Các ngươi muốn thế nào? Tống Lưu Ảnh nhàn nhạt hỏi. Nàng hiện tại đối với mấy cái này đã có kinh nghiệm. Biết không thể bối rối. Hơn nữa thoạt nhìn bọn hắn cũng không có giết người ý tứ. Rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta muốn cùng Sở Ly trò chuyện chút. Đại Tổng Quản. Tống Lưu Ảnh cau mày nói. Đại Tổng Quản không tại. Vậy hắn tại nơi nào? Triệu Giang khẽ nói. Đừng tưởng rằng ngươi nói không tại, chúng ta liền không tìm hắn. Đại Tổng Quản là thực không tại. Tống Lưu Ảnh nói. Bằng không mà nói, vừa rồi vị kia không có khả năng xông vào phủ bên trong. Ha ha, nhìn lại ngươi rất kính nể Sở Ly a. Tề Tử Mặc cười. Hắn võ công là rất lợi hại. Đến cùng bao nhiêu lợi hại? Ta không biết Đại Tổng Quản có bao nhiêu lợi hại. Nhưng ta biết hắn giết các ngươi là không có vấn đề. Tống Lưu Ảnh thản nhiên nói. Ta biết cùng Đại Tổng Quản câu tính. Tha các ngươi nhất mệnh. Hắc hắc, kia thật là đa tạ Tống Vương phi nhân từ. Tề Tử Mặc quái tiếu. Triệu Giang khẽ nói. Hắn đi đâu? Đại Tổng Quản bận chuyện. Khả năng đi bí vệ phủ đi. Tống Lưu Ảnh lắc đầu nói. Đêm nay không tại phủ bên trong. Mà thôi. Triệu Giang thở dài, không tại cũng không có gì. Chỉ cần bắt được Tiêu Vương Phi, hắn tự nhiên sẽ tới. Tiêu Vương Phi cũng không tại. Tống Lưu Ảnh nói, ân, Triệu Giang nhíu mày nhìn chằm chằm nàng. Cũng không tại, Tống Vương Phi, cũng đừng lừa gạt chúng ta. Đúng, Tống Lưu Ảnh bình tĩnh nhìn hắn, tận lực không kích động hắn. Tiêu Vương Phi trở về quốc công phủ. Nương, Tề Tử Mặc nói. Kia Lăng Phong có thể cầm lấy. Đang nói chuyện, Trương Lăng Phong nâng một cô gái khác phiêu phiêu mà đến. Lộ ra nụ cười, Triệu Sư Thúc, Tề Sư Thúc, lần này không sai được. Triệu Giang quan sát một cái dưới ánh trăng nữ tử. Là trẻ rất nhiều, dung mạo tú lệ động người. Vị này là cái nào? Triệu Giang nhìn về phía Tống Lưu Ảnh. Tống Lưu Ảnh thản nhiên nói. Tiết Vương Phi. Triệu Giang đẩy ra Tiết Ngưng Ngọc ách huyệt. Ngươi là Tiết Vương Phi. Là ta. Tiết Ngưng Ngọc nhìn xem Tống Lưu Ảnh. Lại xem bọn hắn. Các ngươi là ai? À, lại sai rồi. Trương Lăng Phong trừng to mắt. Tiêu Vương Phi không tại phủ bên trong. Tề Tử Mặc tức giận. Ngươi đi chỗ nào chóc đi. Triệu Sư Huynh. Làm sao lộng? Hắn quay đầu hỏi Triệu Giang. Sở Ly cũng không tại. Chúng ta bắt bọn họ để làm gì? Triệu Giang hừ một tiếng. Hai người bọn họ cũng được. Sở Ly thân vì Đại Tổng Quản. Còn có thể không đến. Điều này cũng đúng. Tề Tử Mặc cười nói. Nếu là hắn không đến. Cái này Đại Tổng Quản nên được nhưng là quá không xứng chức. Hắc hắc. Đại Tổng Quản không tại. Các ngươi bắt chúng ta cũng vô dụng. Tống Lưu Ảnh nói. Rất nhanh sẽ kinh động bí vệ phủ. Các ngươi phải cẩn thận. Trương Lăng Phong không quan tâm cười nói. Ha ha, bí vệ phủ tính là thứ gì? Bọn hắn tốt nhất chớ tự lấy mất mặt. Lăng Phong, ngươi đi đem thư đổi. Sở Ly, trời tối ngày mai không đến. Vậy liền giết người. Triệu Giang khẽ nói. Được rồi. Trương Lăng Phong cười nói. Gì đó cầu thí vương phủ. Cùng cái sàng tựa như. Triệu sư thúc, Tề sư thúc, các ngươi cũng quá cẩn thận. Ít lải nhải, nhanh đi mau trở về. Triệu Giang khoát khoát tay. Trương Lăng Phong một lần biến mất trên không trung, giống như giọt nước hạ xuống trong hồ nước. Vương gia, Trịnh Lập Đức tới đến luyện công viện bên ngoài, ngăn cách cửa sân, khom người bên trên thám, thận trọng nói. Vương gia, An Vương thanh âm từ bên trong truyền đến. Gì đó sự tình, Tống Vương Phi cùng Tiết Vương Phi tối hôm qua đều mất tích. Trịnh Lập Đức chùi chùi cái trán, đã ra khỏi một tầng mồ hôi dịn. Tiến đến, An Vương trầm giọng nói. Trịnh Lập Đức cầm một tấm thiệp, cẩn thận đẩy cửa đi vào. An Vương âm trầm nhìn hắn chằm chằm. Trịnh Lập Đức hai tay dâng lên thiếp mời, là tìm đại tổng quản phiền phức. An Vương tiếp nhận thiếp mời, nhìn lướt qua, lạnh lùng nói. Hai vị vương phi đều mất tích. Ngoặc kép, là. Trịnh Lập Đức không dám lau mồ hôi trên đầu, thấp giọng nói. Dậy sớm phát hiện người đã không có ở đây. Lưu lại cái này. Nói cách khác, tối hôm qua có người đem hai vị vương phi bắt đi. An Vương lạnh lùng nhìn xem hắn. Mà phủ bên trong hộ vệ vậy mà không có phát giác. Ngoặc kép, là. Trịnh Lập Đức thấp giọng nói. Chúng thuộc hạ vô năng. Đều là những rảnh rỗi kiếm cơm. An Vương cười lạnh một tiếng. Nói ra người khác đều sẽ không tin. Vương phủ thành gì đó, mặc người ra vào, vương phi đều bị người ta cướp đi, lại không phát hiện. Trịnh Lập Đức cúi đầu không nói. An Vương khẽ nói, đại tổng quản đâu? Đại tổng quản tối hôm qua không tại. Trịnh Lập Đức vội nói, đi làm cái gì rồi? An Vương tức giận, vừa đến thời điểm then chốt liền không tại. Trịnh Lập Đức nói, đại tổng quản nói trở về tiếp vương phi. Hôm nay liền có thể trở về. Khi nào có thể tới? An Vương khẽ nói. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Tống Tam Nghĩ bẩm báo. Vương gia, đại tổng quản trở về. Mời đại tổng quản tới. An Vương lạnh lùng nói. Đúng, Tống Tam Nghĩ thanh âm đi xa. Sở Ly rất nhanh cất bước tiến đến. Thần thái phi dương, ôm một cái quyền. Vương gia, Trịnh thống lĩnh cũng tại. Xem một chút đi. An Vương đem thiếp mời đưa cấp Trịnh Lập Đức. Trịnh Lập Đức hiện lên cấp Sở Ly. Sở Ly quét mắt một vòng, giận tái mặt, xem ra là muốn giết ta. Hai vị vương phi thực bị cướp đi rồi. Ngoặc kép, là. Trịnh Lập Đức thở dài nói. Sở Ly đánh giá thiếp mời, gật gật đầu. Tốt, chuyện này giao cho ta. Ta biết cứu ra hai vị vương phi. Bọn họ có một chút tổn thương. Ta tìm ngươi tính sổ. An Vương nói. Ngươi cái này đại tổng quản thất trách. Cũng không muốn làm. Đúng. Sở Ly ôm một cái quyền. Vương gia yên tâm chính là. Hắn quay người nhìn về phía Trịnh Lập Đức. Đem 6 tên hộ vệ điều tới đây bảo hộ vương gia. Còn lại đi vương phi bên kia. Đúng. Trịnh Lập Đức vội vàng gật đầu. An Vương ở một bên từ chối cho ý kiến. Nhìn xem hắn chỉ huy. Sở Ly ôm một cái quyền cất bước ly khai. Trịnh Lập Đức vội vàng đi theo ra ngoài, bắt đầu điều động hộ vệ. Sở Ly vừa đi vừa đang nghĩ, đến cùng là ai làm? Là Quang Minh Thánh Giáo hay là Tử Vân Sơn? Hoặc là cái khác võ lâm môn phái? Hiển nhiên là có mai phục đang đợi mình. Thiên Ma Châu hạ tới ngực, sau đó thôi động thông thiên triệt địa thần thông, trong nháy mắt xuất hiện tại trong một rừng cây. Đây là một mảnh dày đặc rừng cây. Trong rừng cây có một mảnh đất trống. Tống Lưu Ảnh cùng Tiết Ngưng Ngọc đang ngồi ở một khối như giường kiểu trên tảng đá. Trên đùi huyệt đạo không có giải khai. Yêu Nhã ngồi nói chuyện. Lý Cổ dựa một cái cây đang tại bảo vệ. Còn lại 3 người tại trong rừng cây luyện công. Bọn hắn chính điều chỉnh thân thể. Muốn đạt tới trạng thái tốt nhất. Vì buổi tối chém giết chuẩn bị. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.